Chương cuối, niềm hy vọng mang tên tuyệt vọng. Thỉnh thoảng tôi lại muốn hỏi bản thân, hỏi rằng tôi muốn điều gì. Ánh mặt trời chói lóa với con đường mới trắng xóa, mặt hồ lăn tăn phía xa, những chiếc lá xanh nhẹ nhàng điểm xuyết, hay mảnh sân mẫu đơn rụng của anh ấy và tôi cùng lũ trẻ trong tương lai. Chiếc cối đá và ao sen bình yên dễ chịu tràn trong sân nhà, hay mùi hương nguyệt quế nở trong vườn nhà người ta khi tôi lén chạy ra ngoài ban đêm gặp anh ấy. Đáng thương cho mọi người, phẫn nộ cho quyền lực bất công, hãy nhắc nhở bản thân đang dần trở nên vô cảm với tình yêu và mọi điều xung quanh. Hãy nhắc nhở bản thân, nhắc đi, nhắc lại, đêm đen sâu thẳm và ban ngày sáng rõ, trong hàng ngàn đôi mắt đang theo dõi tôi, có một đôi mắt đỏ vằn không bao giờ nhắm lại, giống như đôi mắt của con rồng không bao giờ ngủ, trong đêm thâu luôn trông coi mọi nỗi thống khổ nhất trên đời. Từ mẩu giấy kẹp trong nhật ký để lại của Noah Erim, không rõ tháng ngày. Bầu trời xuống thấp, tiếng chuông ngân vang dưới gầm trời. Có lẽ những người đi qua trước tượng Đức Mẹ thành kính chắp hai tay đang chìm đắm trong những lời cầu nguyện thành tâm. Myeong-woo đứng hút thuốc ở một góc cầu thang gần lối thoát hiểm. Anh nghe tiếng bước chân, hình như là ai đó đang đi xuống đây. Tuyết đầu mùa sắp rơi anh nhỉ? Ừ. Thế tuyết đầu mùa rơi thì chúng mình sẽ đi chơi đâu hả anh? Giọng nói của cô gái vang vọng trên trần nhà cao. Một lát sau, âm thanh ấy trở nên gần hơn, và hai người trông như một cặp tình nhân đi ngang qua anh. Không biết tại sao họ không đi thang máy mà lại đi xuống thang bộ theo lối thoát hiểm này. Giọng nói trong trẻo của họ nhỏ dần theo từng tầng cầu thang. Anh đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi giọng nói ấy hoàn toàn tan biến. Như họ nói, tuyết sắp rơi rồi. Bầu trời âm u dần trùm xuống tòa nhà đối diện. Thế đấy, mùa thu đi qua thì mùa đông lại tới. Và khi mùa đông đến, vào những ngày trời âm u sẽ có tuyết rơi. Và tuyết rơi lần đầu tiên sẽ được gọi là tuyết đầu mùa. Những cặp yêu nhau thường ra ngoài đường chơi hoặc cùng nhau đi uống những cốc bia đầy bọt. Không có gì lạ cả. Thế nhưng, anh bỗng băn khoăn. Mọi người đều thích tuyết đầu mùa rơi hay vì tuyết đầu mùa rơi khiến mọi người được vui vẻ? Đột nhiên anh cảm thấy đầu mình như sắp vỡ ra. Tối hôm đó, anh phải đưa Erim vào bệnh viện. Sau khi uống mấy viên thuốc cảm đơn giản, Erim mãi không hạ sốt mà chỉ ngủ li bì. Nghiêm trọng hơn nữa là mắt cô chuyển sang vàng như trái bí ngô. Đôi bàn tay đẹp đẽ màu trắng sữa, thậm chí cả vùng ngực cô cũng tương tự. Theo kinh nghiệm của anh thì dấu hiệu này giống như bệnh vàng da. Quá lo lắng, anh đã liên lạc với Kyung-sik. Anh để lại tin nhắn qua máy nhắn tin và 10 phút sau cậu ấy gọi lại. Anh miêu tả qua những triệu chứng theo như anh thấy là sốt cao, rét run và vàng da. Kyung-sik đã liên hệ với bác sĩ điều trị cho Erim và gọi xe cấp cứu đến ngay cửa khu căn hộ. Anh cõng thân thể nhẹ bẫng của Erim trên lưng. Cô nhẹ quá, nhẹ đến mức anh bị hẫng và lảo đảo mất một thoáng. Trong suốt thời gian xe cấp cứu chạy trên đường, anh đã luôn nắm tay Erim. Đường phố sáng đèn tráng lệ lướt qua vun vút cửa sổ hai bên. Mặc dù đang ngồi trong chiếc xe hú còi inh ỏi, nhưng anh có cảm giác tiếng còi hiệu ấy đang ở một nơi xa xôi nào đó vọng lại. Hoàn toàn không liên quan gì đến mình và Erim. Anh nắm bàn tay nóng rẫy của Erim, đưa mắt nhìn dòng người đi đường bên ngoài cửa kính. Người nhường đường khi thấy xe cấp cứu đến gần. Người đứng chờ trước đèn tín hiệu nhìn xe đi qua với vẻ mặt vô cảm. Từng có lúc, anh cũng đứng đó nhìn chiếc xe cấp cứu ngang qua với vẻ như vậy. Vẻ vô cảm khi nhìn ngó cái chết. Anh bỗng nhớ lại trước kia, khoảng vào năm thứ tư đại học, cùng bạn bè xuống đường biểu tình thị uy. Lần đầu tiên anh được chứng kiến vẻ vô cảm đó. Những cặp mắt vô cảm nhìn bọn anh la hét, kêu gào, nhìn bọn anh bị đánh và bị bắt đi. Có lẽ bác sĩ đã liên lạc trước, nên phòng bệnh được chuẩn bị rất nhanh. Đó là phòng bệnh hai giường với giường bên còn trống. Các kiểm tra xét nghiệm được bắt đầu ngay ngày hôm sau. Lấy máu, chụp x-quang và siêu âm. Erim có vẻ sợ. Cô cứ ngủ, rồi lại giật mình thức giấc tìm Myeong-woo. Myeong-woo không thể rời cô được phút nào. Sáng hôm sau Kyung-sik đến, gọi điện bảo anh ra ngoài. Anh xuống phòng khám nội khoa ở tầng 2 và thấy Kyung-sik đang ngồi cùng với bác sĩ. Ê, cậu biết Song Nam chứ? Kyung-sik chỉ vào người đang ngồi với tấm biển tên Tiến sĩ Y Khoa Moon Song Nam trên bàn và hỏi. Anh nhìn người có tên Moon Song Nam đó, chiếc đầu hói với khuôn mặt tròn, dường như quen quen, nhưng anh thực sự không thể nhớ ra nổi. Đây là Kim Myeong-woo, cậu biết không? Song Nam biết cậu đó Myeong-woo. Cậu ấy còn kể là đọc tiểu thuyết của cậu đăng trên báo trường. khen rằng rất thú vị nữa. Vị bác sĩ hói đầu đưa tay về phía anh. Anh bắt tay Moon Song Nam. Mưu ông U à, đầu óc cậu đúng là chán thật đấy. Moon Song Nam đã từng ở hội mình 1 năm rồi mới rút. Cậu ấy nói là vì muốn trở thành bác sĩ nên sẽ sống theo cách riêng của cậu ấy. Không nhớ à? Nghe Kiều Xích nói thế, vị bác sĩ bật cười không chút ngại ngùng. Nghe đến đó, anh cũng cảm thấy láng máng có chút ký ức xuất hiện. Gương mặt một cậu sinh viên có vẻ ít nói, đã tự giới thiệu mình là sinh viên trường y. Nhưng thật không ngờ rằng họ lại gặp nhau và nói chuyện thế này sau hơn 10 năm. Chẳng phải người ta vẫn thường bảo, vì cuộc sống luôn tràn đầy những điều bất ngờ, nên mới đáng sống đó sao? Hồi đó Song Nam cũng thích yêu chơi ôn lắm đó. Kiều ông Xích dứt lời, ngậm một điếu thuốc, cả ba người bỗng chìm vào im lặng. Lát sau, sự im lặng kết thúc để chủ đề chính của cuộc nói chuyện được chính thức bắt đầu. Miêu Ngu cũng ngậm một điếu thuốc. Có lẽ nhận ra đã đến lượt mình nên vị bác sĩ bắt đầu mở bệnh án. Miêu Ngu bỗng nhớ tới cảnh trước kia anh và Eurim ngồi đối diện nhau lần lượt hút thuốc. Cái thời anh vẫn còn ngại ngùng không dám nói thẳng ra rằng anh muốn ở bên cô thêm lúc nữa. Thay vào đó, lần nào anh cũng bảo hút thêm điếu thuốc nữa rồi mới về. Hồi ấy, cái khoảng thời gian mà anh muốn níu giữ ấy. Nhưng bây giờ, ngay tại đây, anh đang ngồi hút thuốc mà thời gian lại thật là dài. Dài hơn khoảng thời gian 20 giây chạy 100 mét mà hồi cấp 3 anh từng cảm thấy quá dài. Dường như thuốc lá đã cháy rất lâu. Một lần nữa anh lại thấy thời gian thật dài. Xem nào, trong trường hợp này thì phải nói thế nào nhỉ? Vị bác sĩ cất lời với vẻ mặt khó xử. Anh ta lần lượt nhìn hai người, rồi hình như cảm thấy nói với Kyung Sik có lẽ tiện hơn, nên quyết định nhìn về phía Kyung Sik và nói. Vẫn chưa thể đưa ra chẩn đoán gì, nhưng SGOT đã vượt qua ngưỡng 1000 rồi, thế nên chỉ số men gan đang rất nguy hiểm. Đây là trường hợp hơi hiếm. Thế nghĩa là sao? Đừng có dùng chữ nghĩa kiểu ấy làm gì. Nói cho dễ hiểu chút ấy. Cái thằng... Vị bác sĩ dường như có chút đắn đo, vẻ lưỡng lự không biết có nên nói thẳng ra không thoáng qua gương mặt. Ngay sau đó, dường như anh ta đã quyết định. Thế nhưng khi chạm phải ánh mắt của Miêu Yong-woo, ngay lập tức mắt anh ta nheo lại. Còn Miêu Yong-woo thấy tim mình như rất đánh thịch một cái. Tức là nếu uống thuốc hen không đúng có thể làm gan yếu đi nhanh chóng. Theo cách nói của chúng tôi thì là sơ gan mất bù. Kết quả siêu âm cho thấy kích thước lá gan đã giảm đi rất nhiều. Trong trường hợp này, tôi xin lỗi, thì không ai có thể nói trước được sẽ như thế nào. Bác sĩ đã ngừng lời. Ánh mắt Kiêu Xích hết sức tập trung vào Miêu Ngu, rồi lại chuyển sang vị bác sĩ. Thế có thể làm được gì không? Khi Kiêu Xích vừa cất tiếng hỏi, vị bác sĩ liền đóng sập tập bệnh án. Nếu thực sự mắc bệnh đó, không còn cách nào. Bệnh này nhanh như sấm sét giáng xuống đầu vậy. Miêu Yong-woo ngồi như đóng băng tại chỗ. Anh vẫn không hiểu nổi ý bác sĩ. Lẽ nào Eurim cứ thế sẽ ngất lịm rồi ra đi sao? Mọi việc thực sự, tất cả mọi việc đối với anh đều quá mơ hồ. Eurim lần nữa xuất hiện trước mặt anh, rồi như thác nước khuấy đảo cuộc sống của anh. Tất cả chỉ mới hơn 1 tháng. Đến cả sự thật này, anh cũng mới chỉ cảm nhận chưa được bao lâu. Hơn nữa, anh cũng mới chỉ cho phép bản thân lại yêu Eurim thêm được 1 tuần. Đến cả việc đó anh cũng chưa kịp cảm nhận hết, nữa là cái chết. Vào những năm 90 của thế kỷ 20 mà cái chết vẫn tìm tới một cô gái trẻ như vậy được sao? Nếu vậy, chẳng lẽ Eurim tìm đến Miêu Yong-woo để chết hay sao? Đầu ong ong như có chiếc motor khổng lồ đang chạy bên trong khiến anh thất thần. Những tiếng than thở vô thức của Eurim trong lúc hôn mê bỗng lại vang lên. Em xuống địa ngục mất thôi, 7 năm trước thì không, nhưng bây giờ em nghĩ vậy, chắc em sẽ phải chịu sự trừng phạt. Hóa ra cậu ở đây. Có ai đó gọi anh từ phía sau. Thì ra là Kiêu Xích và cả cậu bạn bác sĩ kia nữa. Kiêu Xích đến gần vỗ nhẹ vào vai anh, còn vị bác sĩ thì cúi đầu chào anh. Cậu về nhà tắm rửa thay quần áo đi, rồi lại tới. Tôi đến cùng với bà xã. Chiều nay để cô ấy trông Eurim cho. Không, không sao mà. Đột nhiên anh nhận ra mình không còn thời gian nữa. Anh bỗng thấy những người bệnh đang chờ bản án tử hình trong 1 tháng, 2 tháng hay 6 tháng mới hạnh phúc nhường nào. Bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi thống khổ, như thể âm thanh của tất cả chiếc đồng hồ trên thế giới đều đang nhất loạt vang lên trong đôi tai, càng lúc càng trở nên nhạy cảm của anh. Nhưng anh vẫn cắn chặt môi dưới rồi cất lời. Người ta bảo sẽ không đau lắm, có thể truyền thêm nước hoặc tiêm cả morphin. Không có chuyện đó đâu. Trước khi có thể tiến hành những phương pháp đó thì gan cũng đã bị xơ gan mất bù rồi. Bác sĩ còn nói gì đó nhưng anh không thể nào nghe thêm nữa. Cụm từ xơ gan mất bù như ngọn lửa nóng rực thiêu đốt trái tim anh. Ngoài những từ đó ra, anh không còn nghe thấy gì nữa. Trước mắt anh là lá gan bị tổn hại dần dần nhỏ lại, dần dần mất đi. Từ lá gan to, đỏ, trở nên đen và khô héo do bị xơ gan mất bù. Và ngọn pháo sáng của sinh mệnh cũng theo đó mà lụi tắt, vĩnh viễn rời bỏ thế gian này. Sự biệt ly vĩnh viễn mà chúng ta chỉ có thể nếm trải một lần trong đời. Có lẽ bản thân người bệnh gần như không cảm nhận được đau đớn đâu. Bác sĩ như không biết phải nói gì để an ủi Miêu Ngu, nhưng anh đã cố coi câu không cảm nhận được đau đớn là lời an ủi đầu tiên. Đúng vậy, không đau đớn gì, ít ra Eurim cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Bác sĩ tránh nhìn mặt Miêu Ngu và khẽ buông tiếng thở dài. Miêu Ngu cũng tránh mắt anh ta và dập tắt điếu thuốc lá. Sau khi vị bác sĩ đi, Miêu Ngu và Kiêung Sik cùng nhau trở lại phòng bệnh. Vợ Kiêung Sik, người hình như cùng Miêu Ngu từng có lần gặp, đang cắm hoa vào bình, trông thấy anh bèn cúi đầu chào. Chiếc bình trên tay cô đã được cắm đầy hoa tủy tiên vàng. Mincho à, đây là bạn bố, con mau chào chú đi. Cô bé con ngồi trên chiếc ghế trong phòng bệnh mút chiếc kẹo to đùng, đang nhìn anh chằm chằm. Đúng như lời Kiêung Sik, đó là một cô bé xinh xắn và chẳng giống Kiêung Sik chút nào. Anh ôm Mincho lên, con bé vẫn nhìn anh chăm chú, nhìn vào mắt cô bé con, trong cổ họng anh bỗng trào lên gì đó. Anh đặt Mincho xuống với vẻ mặt bối rối và đi vội ra hành lang, đứng cạnh cửa sổ lối thoát hiểm và nhìn về phía tượng Đức Mẹ. Một người phụ nữ đang cúi đầu cầu nguyện trước bức tượng. Miêu Ngu cũng cầu nguyện, dù không biết phải cầu nguyện cho điều gì, nhưng anh đã cầu nguyện. Nếu chỉ cần cầu nguyện, nếu chỉ cần cầu nguyện mà đạt được, nếu chỉ cần cầu nguyện thì sẽ có hy vọng. Bỗng có tiếng thở dài nặng nhọc vang lên sau lưng anh. Miêu Yêu Ngu à? Là giọng nói của Kiêung Sik. Miêu Ngu không quay lại phía sau. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh, bóng người phụ nữ cầu nguyện ở đằng xa cũng dần nhòa đi. Miêu Yêu Ngu à? Kê thẳng, đến cậu cũng thế này thì biết làm thế nào? Miêu Ngu đứng nguyên đó nhắm mắt. Những đứa trẻ mang cái tên như Mincho hay Yeo Myeong, tức là dân chủ hay dạng đông, cái tên đầy hy vọng như buổi sáng, như ngày mai giờ chắc sẽ chẳng còn sinh ra được nữa. Anh bỗng nhiên nghĩ thế và cảm thấy không tài nào chịu nổi. Từ giờ sẽ không ai đặt những cái tên như thế nữa. Anh cũng không thể sinh ra một đứa trẻ như Myeong Chi nữa, bởi sẽ không còn sự kết hợp giữa người mẹ lao động và người cha muốn trở thành tầng lớp lao động. Cũng sẽ không có chuyện một nữ sinh viên từng có bố mẹ, anh trai, thậm chí cả chồng lại phải ra đi một cách đơn độc như thế kia. Một cô gái yêu đời đến thế, vậy mà nay lại nhiễm xơ gan mất bù. Cuộc đời thật là... Cổ họng nghẹn đắng, anh hỏi. Kiêung Sik à, làm thế nào? Làm thế nào cũng được để cô ấy sống cả đời trong bệnh viện giống Eochun được không? Có cách nào không thể làm thế với Eurim được sao? Kiêung Sik hấp háy mắt rồi ngậm vội điếu thuốc. Miêu Ngu à, chấp nhận đi nhé. Chẳng phải những người giống như thiên sứ, lạ lùng thay, thường bỏ rơi chúng ta hay sao? Kiêung Sik cũng nghẹn giọng. Miêu Ngu quay lại, ánh mắt hai người gặp nhau. Miêu Ngu giờ đây đã hiểu tâm trạng của Kiêung Sik khi mất đi người em trai Kiêung Un. Kiêung Sik ôm lấy Miêu Ngu. Miêu Ngu vùi mặt vào vai bạn khóc nức nở một lúc. Qua làn nước mắt, anh nhìn thấy tấm biển để lối thoát hiểm. Bóng lưng tội nghiệp của Eurim ngồi một mình dưới tấm biển lối thoát hiểm trong quán cà phê, chờ anh vào buổi tối hôm cô tìm đến bỗng hiện lên rõ mồn một. Lối thoát hiểm tại sao cứ phải là màu xanh ngắt như lá úa vậy? Ai từng nhìn thấy màu quýt chín do ủ các bua chắc sẽ rõ. Màu vàng trên những trái quýt vẫn chưa chút hết bỏ dấu ấn của một mùa hè xanh mượt đã bị ép cho chín sớm. Khuôn mặt của Eurim cũng có màu vàng như vậy. Miêu Ngu đến bên đầu giường nơi Eurim đang say ngủ. Nước trong bình truyền lặng lẽ nhỏ từng giọt không một tiếng động. Trên mu bàn tay Eurim, đường tĩnh mạch phập phồng, giờ đã không còn chỗ cắm thêm mũi kim nào nữa. Trong phòng bệnh tối mờ, chỉ có tiếng Anh thi thoảng lật dở từng trang nhật ký của Eurim. Dưới sự thúc ép của Kiêung Sik, vừa nãy anh có về qua nhà Eurim để mang cho cô ít quần áo lót, và anh đã tìm thấy cuốn nhật ký này trong chiếc túi sách màu nâu nhạt của cô. Cuốn nhật ký bắt đầu được viết từ năm 1987, ngay sau khi hai người chia tay. Cuốn nhật ký được bắt đầu bằng câu hỏi của anh, rốt cuộc thì lý do là gì? Anh vẫn chưa tiếp nhận nổi ý nghĩa của từ chết. Nhưng lúc nãy, khi lái xe qua quảng trường Wang Hoa Moon và nhìn tấm biển quảng cáo trên nóc một tòa soạn báo, anh đã bắt đầu cảm nhận được nó. Nhiều bệnh nhân trong một phòng bệnh lần lượt tử vong. Có lẽ là lời quảng cáo cho một tiểu thuyết trinh thám hình sự đang bán chạy gần đây. Câu chữ khiến người ta không lạnh mà run. Nỗi sợ cái chết khiến anh thấy buồn nôn. Trên tấm biển quảng cáo ngay giữa lòng thủ đô Seoul kia, cái chết như thể không có nghĩa lý gì, đang tự quảng cáo cho chính nó và chờ ngày chuyển đổi thành tiền bạc. Anh bỗng cảm thấy như thể Eurim đang bị thảm sát trên chính tấm biển quảng cáo ấy. Kiều Jong-un và Echeon là những đồng nghiệp của anh. Cái chết chia lìa họ khỏi đất nước mà họ vô vàn yêu quý. Tất cả bọn họ lại chết thêm một lần nữa trên cái biển quảng cáo nhấp nháy kia. Yeo Kyo-yong gửi đến một bưu phẩm. Lúc ghé qua căn hộ, Myung-hee nhìn anh chằm chằm rồi rút ra một chiếc phong bì. Đôi môi anh khô khốc, sợ rằng trong quãng thời gian anh vắng mặt ở bệnh viện, mạng sống của Eurim sẽ dần dần lụi tàn như ánh nến, nên chỉ cầm lấy phong bì, cho lẫn nó vào túi đồ và lên xe đi luôn. Nếu có việc gì cần thì gọi em một tiếng anh nhé. Với vẻ mặt u ám, Myung-hee theo anh ra tận bãi gửi xe. Myung-woo nhìn lại cô em gái, vỗ nhẹ lên vai rồi đi. Anh nhặt chiếc phong bì màu vàng đang đặt trên ghế sofa, dòng chữ gửi anh Kim Jong-un được viết rất rõ ràng, hình như thư được gửi đến từ mấy hôm trước vì cái phong bì trông đã hơi cũ. Anh bóc phong bì, đó là tờ chương trình của triển lãm tác giả trẻ tuổi 20. Trên trang bìa tờ giới thiệu chương trình có dòng chữ Niềm hy vọng mang tên tuyệt vọng, và ngay bên cạnh đó ghi một cái tên Moon Yeo-kyo-yong rất rõ ràng. Hình như bức tranh anh nhìn thấy một lần nào đó lúc đến phòng vẽ của Yeo Kyo-yong đã hoàn thành. Đó là bức tranh vẽ một cô gái áo trắng, đứng trên ô cửa sổ dài, dưới chân cô là bồn hoa đầy đất. Anh chăm chú nhìn bức ảnh. Cô gái mặc áo trắng ấy, vừa giống lại vừa không giống Eurim. Trong bức tranh, không hề có một mầm cây nào sinh sôi từ đống đất khô cằn trong bồn hoa. Bỗng có tiếng sột soạt rất nhỏ của ga trải giường. Anh nín thở, quay xuống nhìn Eurim đang gắng gượng mở mắt nhìn anh. Anh và Eurim, hai người im lặng nhìn vào mắt nhau một lúc. Anh muốn dành cho Eurim một nụ cười ấm áp nhất có thể, nhưng mặt anh méo sạch đi. Cuối cùng Eurim là người mỉm cười trước. Hôm nay là ngày bao nhiêu hả anh? Mùng 7 tháng 12. Mấy giờ? Anh liếc nhìn đồng hồ, bỗng cảm thấy được an ủi vì kim giây mỗi lần chỉ nhích lên một nhịp cố định đều đều. 11 giờ 40 rồi. Eurim nhìn quanh. Thế là em ngủ được 3 ngày rồi cơ à? Trong thời gian ấy tuyết đã rơi chưa? Chưa. May quá, em còn muốn được ngắm tuyết rơi. Anh vặn đèn sáng lên giúp em với, em không thích bóng tối. Anh vội đứng lên bật đèn. Eurim mệt mỏi nheo mắt lại. Chói mắt quá à? Không, em chịu được. Nhưng mà bình hoa thủy tiên kia là gì vậy? Anh cắm ạ? Không, thấy bảo lúc sáng Kyung-sik có ghé đến. Anh cân nhắc có nên nói là vợ Kyung-sik đã dắt theo cả con gái đến đây hay không. Nhưng rồi cuối cùng chỉ nói vậy. Anh nói thế thì Eurim cũng sẽ chỉ biết thế. Tình hình đã xấu đi nhiều. Eurim nhắm mắt lại một lúc như đang mệt. Lát sau, cô rút bàn tay màu vàng quýt ra khỏi tấm chăn. Anh nắm lấy tay cô. Bàn tay cô khô như giấy. Anh đang xem gì đấy? Myung-woo thoáng do dự rồi chìa ra tờ giới thiệu chương trình triển lãm đang cầm trên tay. Eurim nhìn thật lâu vào tờ giấy Myung-woo giơ ra. Em không trở thành người mẫu cho Yeo Kyo-jong được rồi. Em đừng nói thế. Myung-woo vuốt nhẹ mái tóc rối của Eurim, nói. Eurim im lặng suy nghĩ một lúc rồi cất lời. Anh Myung-woo, em có chuyện muốn nhờ anh. Anh gật đầu. Em xin lỗi vì nhiều chuyện. Myung-woo lại gật đầu. Anh quay lại với Yeo Kyo-jong đi. Myung-woo không đáp. Chúng ta chỉ luôn làm tổn thương nhau. Giờ hãy quên hết quá khứ đau đớn đó đi. Những đau đớn đó cứ quên hết đi. Myung-woo lại tiếp tục vuốt mái tóc rối của Eurim. Eurim bỗng nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên gương mặt của cô, áp tay mình vào má cô và ngồi xuống. Má cô mỏng như tờ giấy. Còn một điều nữa, anh sẽ viết câu chuyện của chúng mình chứ? Anh không ngờ cô lại nói vậy. Myung-woo cảm thấy cái gì đó đang đến. Anh đưa mắt nhìn xuống. Anh hãy viết câu chuyện của chúng mình đi. Không phải câu chuyện về những người thành công, những người chiến thắng như bây giờ anh đang viết. Chuyện về những người đã mất mát đấy. Những người anh, người chị, những người đi trước chúng ta đã tự chọn hy sinh để không bị lôi kéo. Cái thời chúng mình dù mất mát cũng không hề đau khổ. Cái thời đó... Eurim bỗng ngừng lời và lặng lẽ mỉm cười. Miêu Ngu đang nhớ đến những năm tháng ấy. Đúng là thời gian trôi nhanh như tên bắn. Tuy mỗi lần chỉ nhích được đúng một khoảng, không hơn không kém, nhưng thời gian vẫn đang trôi qua, trôi không ngừng nghỉ. Những con người từng có một thời tuổi trẻ ấy, anh sẽ kể chuyện đó với những đàn em của chúng ta, những đàn em vẫn còn đau buồn vì cuộc sống kia chứ. Lũ trẻ đó, chúng luôn cho rằng chúng ta đã sống những tháng ngày thật đáng ngưỡng mộ, bảo chúng ta không cần thiết phải như vậy. Nói với chúng rằng thật ra chúng ta cũng rất ngây ngô, rằng chúng ta cũng từng rất cô đơn, bảo chúng không cần phải rón rén như thế, cuộc sống của chúng rồi sẽ ổn thôi. Anh giúp em nói với chúng như vậy chứ. Eurim nhìn Miêu Ngu với ánh mắt khẩn thiết, do dự một thoáng rồi Miêu Ngu cũng gật đầu. Chuyện của anh trai em muốn thu xếp cho xong. Eurim à, sao em cứ nói mãi mấy chuyện này vậy? Miêu Ngu lắp bắp hỏi. Eurim khẽ cười. Hứa với em đi, cho dù không có em, anh sẽ thu xếp ổn thỏa chuyện của anh trai em nhé. Và còn nữa, anh giúp em thi thoảng viết thư cho anh Dê ông siêu ốp nhé. Mắt Eurim nhìn thẳng vào mắt Miêu Ngu. Em xin lỗi anh Miêu Ngu, hình như có lúc nào đó em cũng từng yêu anh Dê ông siêu ốp. Hồi đó em nghĩ là không phải, nhưng sau khi chia tay, em lại rất hay nghĩ đến anh ấy. Bọn em đã mang những vết thương rất giống nhau. Hứa với em là anh sẽ nói với anh ấy rằng em chưa quên được anh ấy. Miêu Ngu khịt mũi rồi nhìn ra cửa sổ, nhưng anh chỉ trông thấy bóng dáng mệt mỏi của chính mình in trên tấm kính. Bên ngoài cửa sổ trời tối đen, tuyết chưa rơi, và bây giờ thì Eurim đã biết cái chết, bệnh xơ gan mất bù, số mệnh. Miêu Ngu cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh Miêu Ngu, anh không đủ can đảm để nhìn Eurim. Thế đấy, đây chính là hình phạt. Anh đang phải chịu sự trừng phạt đó. Những ngón tay của Eurim nằm trong lòng bàn tay anh khẽ cử động. Anh khó nhọc nhìn khuôn mặt cô. Em chưa bao giờ không tha thứ cho anh. Hồi trước, vào một ngày thu nào đó, một ngày đầy gió, anh đã gọi điện cho em, đúng không? Myeong-woo bóp lấy tay Eurim. Người đó là anh đúng không? Anh gật đầu. Tiếng gió thổi trên đường hôm ấy như chợt ùa về. Anh ước gì mọi chuyện kết thúc vào lúc ấy thì tốt biết bao. Anh cảm thấy mình như không thể chịu đựng thêm được nữa. Em, thật ra hôm đó em đã tha thứ mọi chuyện rồi. Điều mà em thực sự không thể tha thứ chính là không thể tha thứ cho nỗi nhớ của chính em. Miêu Ngu ngồi đó, hít vào một hơi thật sâu. Nước mắt anh không ngừng lăn dài trên má. Đừng khóc anh Miêu Ngu, bây giờ em phải nghỉ ngơi một chút. Anh nằm ôm lấy Eurim, chiếc bình truyền treo lơ lửng rung rung đầy đe dọa. Anh vùi đầu vào vai Eurim, hít lấy mùi hương của cô. Trong đầu anh hình như chỉ có tiếng chuông ngân vang, hình như là tiếng chuông vỡ. Những lời hứa anh đã không thể thực hiện, những lời thề nguyền đã biến mất. Chiếc chuông vỡ, anh muốn nói rằng anh yêu cô, nhưng trước cái chết, những lời yêu đương ấy cũng trở thành bất lực. Anh muốn nói rằng anh cũng nhớ cô nhiều lắm, nhưng bây giờ, bất kỳ lời nói nào cũng chỉ để tan vào hư vô. Bất cứ điều gì cũng không thể ngăn được sự thật rằng cuộc sống của Eurim đang dần dần tan biến. Và rồi vào buổi sáng sớm ngày hôm đó, những bông tuyết đầu mùa đã rơi như lời hứa hẹn bị bỏ quên từ khi nào. Nhưng thế giới cuối cùng mà Eurim nhìn thấy lại là một thành phố cằn cỗi và chỉ có bóng tối. Cô gái ấy đã không được nhìn thấy quang cảnh những bông tuyết đầu mùa bao quanh thành phố. Cô đã hôn mê suốt 3 ngày. Và vào một buổi sáng nào đó, trong lúc Miêu Ngu bất chợt ngủ quên, cô đã chút hơi thở cuối cùng. Miêu Ngu mở mắt thoát khỏi cơn ác mộng ngắn ngủi và Eurim đã ngừng thở. Khuôn mặt cô thanh thản như đang chìm trong giấc ngủ. Miêu Ngu nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay cô đã lạnh ngắt như nến, cổ họng như tắc nghẹn. Nhưng anh không rơi một giọt nước mắt nào. Anh cứ ngồi nguyên như vậy, nắm bàn tay lạnh ngắt như nến của Eurim và không hề cử động. Mặt trời đang ló dần, nhuộm xanh khung cửa sổ. Anh đưa mắt nhìn bầu trời âm u chuyển sang màu xám xịt. Một buổi sáng lại đang đến với những hạt tuyết rơi lắc rắc từ đầu bên kia của thành phố. Đó là một buổi sáng mùa đông không một ai muốn thức dậy. Và đến cả đám rễ cỏ cũng đóng băng trắng xóa.